gấp gáp nói: Tổng giám đốc, mặc kệ anh đi đâu, giúp em ký tài liệu trước được chứ? Em thật sự rất gấp. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng ở bên cửa, nhìn Đường Khả Hinh hơi cau mày. Có phải là em lại cảm thấy em không lấy được tiền thưởng cuối năm của anh, em không vui sao? Đường Khả Hinh cảm thấy bất đắc dĩ nhìn anh. Mang tài liệu đi theo anh. Trang Hạo Nhiên nói xong đã đi ra ngoài. Đường Khả Hinh nghe vậy đành phải đi nhanh đến cạnh bàn trà, cầm tài liệu lên, vội vàng đi theo ra ngoài. Nhìn Trang Hạo Nhiên đi về phía thang máy ở đầu kia, cô đuổi theo, gấp gáp hỏi: Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta đi đâu? Không phải là em thích ăn cua xào chua cay. Trang Hạo Nhiên đã nhấn nút cửa thang máy, đi vào. Đường Khả Hinh đi theo, nhìn anh hỏi: Cua xào chua cay? Anh nghiêm nghị nhìn cô, cười nói: Đúng vậy, là cua xào chua cay. Tổng giám đốc, em thật sự... Khả Hinh thật sự mất hết sức, kiên nhẫn, phiền phức. Lại muốn nói với anh: Em thật sự không có thời gian, anh... Muốn anh ký tài liệu thì phải nghe lời anh. Trang Hạo Nhiên lập tức đoạt lấy tài liệu trong tay, giơ lên cao nói. Đường Khả Hinh cảm thấy chán nản nhìn anh, thang máy nhanh chóng trượt xuống. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh ra khỏi thang máy, sau đó đi tới đại sảnh khách sạn. Một chiếc Pagani Zonda màu trắng nhẹ nhàng vẽ một đường rất Pagani Zonda nhưng vẫn xinh đẹp chói mắt dừng trước thảm đỏ. Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhận lấy chìa khóa, Tiêu Đồng đứng một bên đưa cho mình, hướng về xe nhấn mạnh một cái. Anh đổi xe mới à? Đường Khả Hinh đứng ở một bên hỏi. Tiêu Đồng cười nói: Hôm nay xe mới đưa về từ Đức, số lượng có hạn, Audi Pipe đưa đi bảo trì rồi. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, nhìn chiếc Panigale so với Audi Pipe mạnh mẽ, mặc dù hơi êm dịu một chút nhưng lại hết sức thời thượng, hấp dẫn. Mà chủ yếu nhất là chiếc Pagani này chỉ có hai chỗ ngồi, một là ghế lái, một là ghế phụ. Ánh mặt trời chiếu xuống mãnh liệt, mặc dù là lúc hoàng hôn nhưng bởi vì gần đến mùa hè hết sức nóng, Trang Hạo Nhiên đeo mắt kính màu nâu sậm thật ngầu, trực tiếp ngồi vào ghế lái. Khả Hinh im lặng nhìn anh. Đi đi. Tiêu Đồng cười cười vỗ bả vai cô, sau đó sảng khoái xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải nhẹ nhàng mở cửa xe, cả người gồi vào ghế phụ, vừa kéo dây an toàn vừa nhìn Trang Hạo Nhiên sửng sốt. Chúng ta đi nơi nào ăn cua xào chua cay? Cua xào chua cay ở chỗ nào cũng không dễ ăn, tự chúng ta làm thôi. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay tay lái, đạp nhẹ chân ga chạy tới phía trước. Là tự làm, đi đâu làm? Anh không nói, nắm tay lái đổi hướng. Còn có thể đi đâu được, hoặc là nhà của em hoặc là nhà của anh, tự em chọn. Thật ra nhà của em thì khẳng định là không được, đúng không? Vậy đến nhà của anh. Khả Hinh lập tức nhớ tới buổi sáng hôm đó, lúc tỉnh lại, dì Trang mặc quần áo như tiên nữ, sau đó chú Trang đang xào thức ăn, bốn phó tổng, chị Trang, bác Dịch, mọi người cũng tập trung một chỗ chơi bài, náo nhiệt làm cho đầu óc người ta tê dại. Cô hoảng sợ kêu lên: Em không muốn đến nhà anh, hiện tại nhà của anh nhiều người, em không muốn, em không đi, em tình nguyện không ăn. Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, đột nhiên mỉm cười, dừng xe trước đèn đỏ, nhìn số giây một chút, 365 giây, anh mới hơi quay đầu, cùi trỏ gác nhẹ nhàng lên vô lăng, nhìn cô gái này bị dọa sợ không nhẹ, nắm nhẹ cằm của cô nói: Em nói như vậy là hy vọng sau này chúng ta ở chung, bọn họ ở trong nhà anh hả? Hay không hy vọng bọn họ ở trong nhà anh? Em... Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên. Trang Hạo Nhiên lại im lặng nhìn vẻ mặt cô căng thẳng một lúc lâu mới cười nói: Yên tâm đi, em làm như bọn họ rảnh lắm ấy. Ngoại trừ bác Dịch ở nhà anh, bọn họ cũng không có thời gian đến thường xuyên đâu, trừ khi là chủ nhật mẹ anh nhớ anh nên đến thăm anh thôi. Đường Khả Hinh lập tức nhấc cổ tay nhìn ngày tháng phía trên là thứ năm, cô thở dốc một hơi. Này, người nhà anh có làm cho em sợ như vậy sao? Em như vậy làm anh rất bị tổn thương đấy. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cố ý cười nói: Đâu có, bọn họ đều rất tốt. Thế nếu như em đến nhà anh, thật sẽ không để cho em chịu uất ức đâu. Ngay cả chị của anh là người rất khó tính, em cũng giải quyết được đấy thôi. Trang Hạo Nhiên nói xong, nhìn đèn giao thông đã hết, đèn xanh sáng lên, lại lái xe rời khỏi con đường chính của khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh nghe lời này, im lặng không lên tiếng, nhìn ra con đường anh lái xe đi, cũng không phải là thường ngày đi siêu thị, liền ngạc nhiên hạ một tiếng. Bây giờ chúng ta muốn đi nơi nào? Không phải đi mua thức ăn để nấu cơm sao? Đúng vậy. Vậy bây giờ anh đi đâu? Siêu thị ở đường bên kia. Siêu thị không có bán cua tươi ngon. Trang Hạo Nhiên vừa lái xe quẹo cua, vừa nhìn qua kính chiếu hậu quan sát xem có xe tới lui hay không. À, vậy anh đi chỗ nào? Chợ hải sản, ở nơi đó nhất định có cua ngon nhất. Là chợ hải sản? Khả Hình bất đắc dĩ kêu lên. Có nên phiền toái như vậy hay không? Tùy tiện ăn một bữa là được. Huống chi anh cũng có thể gọi nguyên liệu nấu ăn từ khách sạn của chúng ta mà. Em xem tổng giám đốc là thần thánh hay sao? Lúc rảnh rỗi làm phiền người khác làm gì? Trang Hạo Nhiên thuận lợi chạy vào con đường chính bên bờ biển, lại đạp chân ga. Nhưng thật sự không cần phiền toái như vậy, em cũng có thể không ăn mà. Em thích ăn, anh sẽ làm món ngon nhất cho em ăn. Em thích cái gì anh cũng làm cho em, thỏa mãn cho em tất cả. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô một cái mới cười nói. Trong lòng của Đường Khả Hinh vừa động, im lặng nhìn anh. Chương 668, cua hoàng đế. Chợ hải sản gần bến tàu, gió thổi thật to. Lúc này là thời điểm vô số thuyền chài trở về, vô số lưới cá đổ ra, tất cả cá lớn, cá nhỏ trong khoang thuyền nhảy nhót. Chiếc xe Pagani dừng ở trước bãi đỗ xe của chợ hải sản. Trang Hạo Nhiên đón gió thổi khổng lồ đi ra khỏi xe, lại vòng qua sườn xe đi tới ghế lái phụ, mở cửa nhẹ nhàng dắt Đường Khả Hình ra nói. Đi, anh nghe Lạc Hoành nói bến tàu này bán cua xỉ rất ngon. Lần trước cậu ấy kêu người ở chỗ này đợi 12 ngày, rút cuộc mới chờ được cua hoàng đế. Đường Khả Hình bước ra, mặt đường có chút ướt đẫm. Nhất thời một cơn gió khổng lồ nhào tới, cô lập tức cảm thấy có chút lạnh, ôm bả vai, phóng tầm mắt nhìn bến tàu. Ngừng rất nhiều thuyền đánh cá, còn có thuyền bè đến từ Nhật Bản dỡ xuống hải sản đến từ vùng biển Nhật Bản. Trời chiều lặn về phía tây, biển rộng mênh mông gợn sóng lấp lánh, chiếu ánh sáng màu vàng kim, óng ánh mềm mại rũ xuống. Ánh sáng tràn đầy sức sống khắp mọi muôn nơi. Cô đứng tại chỗ nhìn bức tranh náo nhiệt, chợt cảm thấy tâm trạng buông lỏng, vô cùng thoải mái. Đi thôi. Trang Hạo Nhiên biết cô hơi lạnh, liền vươn tay kéo nhẹ bả vai của cô, để cho cô tựa vào trước lồng ngực rắn chắc của mình. Đi tới chợ hải sản lớn ở bên kia, mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, mới vừa muốn giãy nhẹ ra, nhưng Trang Hạo Nhiên lập tức bá đạo hơn, ôm cô vào lòng, cúi xuống, hai mắt đeo kính đen không thấy rõ, chỉ là khuôn mặt đẹp trai mang theo cú chấp nào đó tao nhã mê người. Trái tim của cô không khỏi mềm nhũn, tựa vào trong ngực nóng bỏng của anh, trái tim vô cùng nhộn nhạo. Có lạnh không? Trang Hạo Nhiên vừa cùng cô tránh mặt đường đỏ nhỏ ướt đẫm, bàn tay vừa quét nhẹ bả vai của cô, quan tâm hỏi. Không lạnh. Có một chút. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, trái tim đập thình thịch, giống như làm chuyện trái với lương tâm vậy. Trang Hạo Nhiên lập tức ôm chặt cô vào ngực, tay nắm mạnh eo nhỏ của cô, xoa nhẹ, đi vào trong. Chợ hải sản, diện tích khoảng 50.000 mét vuông, là chợ hải sản lớn nhất toàn quốc. Ba tòa nhà lớn gần 20 tầng, xây theo vòng tròn. Giữa sân lớn có rất nhiều xe, mặc dù hải sản phong phú, hiện trường ướt đẫm, nhưng vẫn có thang máy lên xuống. Mỗi khu vực đều có nhãn hiệu chuyên biệt, ghi rõ loài hải sản. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng đi vào giữa sân của chợ, tránh xe tới lui, thấy rất nhiều người buôn bán hải sản xỉ lẻ ra ra vào vào ở bên trong. Ở nơi đó có bán cua sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn bốn phía, thật sự không có nghĩ tới nơi này còn có chợ hải sản lớn như vậy, đoán chừng là mới xây năm gần đây. Trang Hạo Nhiên tháo kính mát xuống, cẩn thận ngẩng đầu nhìn phía trước, có bảng hiệu tôm cua. Là ở chỗ đó, chúng ta đi thôi. Hai người liền cùng nhau bước đi. Không ngờ đi qua khu tôm hùm châu Úc, Đường Khả Hinh thấy trước một gian hải sản đặt vỏ một con tôm hùm lớn màu đỏ thẫm rất đẹp, râu dài gần một thước. Cụ oa lên một tiếng, đi tới trước con tôm hùm, ngồi xổm xuống nhìn nó thật là khí phách, đặt ở trong khay nhỏ thật đẹp. Cô cười rộ lên nói, tôm hùm thật đẹp. Ông chủ đang ngồi trong rạp hải sản nhỏ chọn tôm hùm, nghe nói như thế vội vàng đi ra cười nói, tiểu thư có muốn một con hay không? Tôm hùm lớn châu Úc tươi mới nhất, hôm nay vừa lúc có hàng vậy. Trang Hạo Nhiên đẹp trai đi tới, nhẹ kéo hông của Đường Khả Hinh, tay phủ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mỉm cười mang cô đi khỏi. Làm gì vậy? Anh không nhìn thấy con tôm hùm này thật to sao? Nhất định ăn rất ngon. Tôm hùm châu Úc ăn không ngon, còn nói cha của em là đầu bếp à? Một chút kiến thức này cũng không hiểu. Cha em là đầu bếp cũng không phải cái gì cũng có thể nói cho em biết. Khi em còn nhỏ đã đi khỏi em rồi. Khả Hinh trừng mắt liếc anh một cái, nhưng tâm trạng không khỏi thoải mái, hưng phấn, giống như một đứa bé. Mẹ hỏi, tại sao tôm hùm châu Úc ăn không ngon? Bởi vì tôm hùm châu Úc ở trong biển quá sâu, cho nên thịt không trơn, ăn không ngon như tôm hùm trong nước chúng ta. Thịt tươi, mềm, trơn, lúc hấp nước ngọt hơn. Trang Hạo Nhiên vừa ôm Đường Khả Hinh đi về phía trước, vừa giải thích, có thật không? Đường Khả Hinh nghi ngờ. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, véo nhẹ cằm của cô, dịu dàng cười nói, thế không tin anh sao? Anh đã bao giờ lừa gạt em chưa? Trong lòng của Đường Khả Hinh vừa động, lại nghĩ tới hai người quá gần gũi, liền có chút lúng túng, muốn kéo dài khoảng cách một chút. Đi thôi, một chút nữa tôm hùm cắn em, anh không có cứu em đâu. Trang Hạo Nhiên không muốn vào lúc này chạm vào cảm xúc khác của cô. Anh đi luôn đi, một lát cắn anh, em cũng không cứu anh. Hai người cùng nhau đến khu xanh, cua xanh, phát hiện cái ngõ hẻm này thật dài. Hai bên đều dựng lên quầy sạp thủy tinh bán sỉ hải sản, có rất nhiều cua xanh, có một số để ở bên ngoài, một số để trong sạp, phong phú làm cho người ta hưng phấn. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh đi tới một quầy, tự mình khom người, đưa tay cầm một con cua xanh bị buộc rất nhiều dây cỏ, lật ngược bụng cua, ngón tay ấn nhẹ vị trí tam giác trên bụng, nghiêm túc giải thích cho Đường Khả Hinh. Dưới yếm hình tam giác, ở giữa bụng cua xanh chính là thịt cua. Bình thường chúng ta làm món cua chua cay đều dùng cua xanh, bởi vì nó mỏng vỏ, thịt dày, gạch cua cũng nhiều, nhưng không có thịt cua với vị tốt hơn. Bình thường chúng được nuôi ở vùng biển duyên hải Đông Nam Trung Quốc chúng ta. Đường Khả Hinh gật đầu, khẽ cúi đầu nhìn yếm cua xanh mà Trang Hạo Nhiên cầm trên tay, quả thật có hình tam giác. Hơn nữa thân cua hết sức to, càng cũng dày dặn. Cô bật cười nói, vậy chúng ta mua con này không? Ông chủ cũng vội vàng cầm dây cỏ, cười đi ra, nhìn hai vị khách cười nói, có muốn mua mấy con cua xanh không? Hàng vừa mới đến, vừa to vừa béo, đảm bảo ăn cực ngon. Trang Hạo Nhiên chỉ cười nhạt, nói xem một chút, liền lấy khăn giấy lau tay, lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, cùng cô mười ngón tay đan nhau, kéo cô đi về phía trước. Tại sao không mua? Đường Khả Hinh tự nhận cũng biết thức ăn ngon, cảm thấy cua này không tệ. Không được, anh muốn tìm cua hoàng đế, loại nặng gần 2 kg, làm cho em ăn ngon đã đời một bữa. Trang Hạo Nhiên dắt cô đi về phía trước, thong thả nói. Khả Hinh im lặng nhìn bóng dáng cao lớn của anh, rất tào nhã, nhất là bả vai rộng lớn, làm cho người ta có cảm giác an toàn, hấp dẫn. Anh lập tức quay đầu nhìn cô. Khả Hinh cúi xuống. Làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên kéo cô đến trong ngực, một tay ôm chặt eo nhỏ của cô, mạnh mẽ hỏi, có phải là anh rất đẹp trai không? Này, anh không biết xấu hổ. Khả Hinh cảm thấy chợ hải sản rất nhiều người, theo bản năng muốn đẩy anh ra. Em mà còn dám đẩy anh ra, tối nay em không lấy được tài liệu có chữ ký đâu. Trang Hạo Nhiên lại trêu chọc cô, ép buộc thân thể mềm mại của cô vào trong ngực, giả vờ muốn hôn. Anh đừng như vậy, Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh khẽ quay mặt đi. Không hôn em, muốn anh hôn cũng không hôn. Trang Hạo Nhiên lập tức nhịn cười, ôm cô đi về phía trước. Khả Hinh nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, hơi nghiêng mặt nhìn anh. Nhìn cái gì? Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô hỏi. Ai nhìn anh? Khả Hinh chớp mắt to, tiếp tục tựa vào trong ngực của anh, đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, tay xoa nhẹ eo nhỏ của cô, cảm giác thân thể mềm mại của cô trong ngực mình rất thực tế. Hai mắt anh lóe lên một chút kích động, thở nhẹ một hơi. Hai người đi dọc theo mấy sạp cua khoảng 400 mét, từng bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên dừng lại hỏi thăm trong sạp có cua hoàng đế hay không, đều lắc đầu nói rất hiếm. Anh vẫn không buông tha, tiếp tục đi về phía trước. Thôi, em thấy mấy loại cua này cũng không tệ mà. Không được. Trang Hạo Nhiên là người nói được, làm được, lại kéo bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía trước, đến con đường nhỏ cuối chợ, nhìn thấy có một bảng hiệu mới viết Cua Hoàng Đế. Ánh mắt của anh sáng lên, nở nụ cười, tiếp tục bước tới. Đường Khả Hinh cũng theo bước chân của anh đi về phía trước. Ông chủ, ở đây có bán Cua Hoàng Đế không? Trang Hạo Nhiên gấp gáp đứng trước bảng hiệu, nhìn một ông lão gần 80 tuổi ở bên trong, có chút căng thẳng hỏi. Ông lão không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng ở trong sạp, dùng dây cỏ thô cứng ghim từng con cua vừa to vừa béo hơn so với sạp khác, cũng không để ý người hỏi. Khả Hinh cũng có chút tò mò, đứng bên cạnh Trang Hạo Nhiên nhìn ông lão, nhẹ nhàng kéo khéo léo hỏi. Ông chủ ơi, chỗ của ông có Cua Hoàng Đế không? Lúc này ông lão mới nhàn nhạt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, liền chỉ cái sọt bọn họ vừa vặn đứng kế bên. Trang Hạo Nhiên theo ý của ông liền vươn tay, tò mò vạch cái sọt cực lớn, mới nhấc lên. Một con cua hoàng đế lớn khoảng 2 kg, không buộc dây, lập tức bò ra. Con cua kẹp chặt ngón tay cái của anh, cắm sâu vào. Anh a lên một tiếng, kêu đau. Khả Hinh lập tức hoảng sợ, nhanh chóng gõ vào mắt của nó, lấy cái sọt đắp lên. Trang Hạo Nhiên vùng ngón cái, cau mày kêu đau đớn, giơ ngón tay xem, ngón cái đã chảy máu. Trời ạ, liệu có độc hay không? Khả Hinh đau lòng kêu lên, lập tức nắm tay Trang Hạo Nhiên, cầm ngón tay cái của anh cúi xuống, ngậm vết thương trên ngón tay cái, hút máu của anh phun ra, lại mút vết thương kia, hết sức căng thẳng. Trang Hạo Nhiên sững sờ đứng tại chỗ, nhìn Đường Khả Hinh hai tay nắm ngón cái của mình cúi xuống mút, vẻ mặt dịu dàng lộ ra rất nóng nảy. Đầu lưỡi của cô lướt qua ngón cái của mình, có cảm giác mềm mại nhột nhột. Tim của anh nhất thời dâng lên kích động, nhìn cô cảm động gọi nhỏ, nhóc. Chương 669, cạnh tranh công bằng. Một con cua hoàng đế cực lớn đón ánh mặt trời chiều, vọt vào sóng trong sóng biển. Ông lão đứng ở rào chắn trên bến tàu, mang theo vài phần đau thương an ủi, nhìn đôi thanh niên bên bờ biển nơi xa. Đường Khả Hinh đón gió biển mãnh liệt, vén nhẹ tóc bồng bềnh trên trán, nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi. Tại sao anh biết ông lão kia không nỡ bán con cua hoàng đế? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn con cua dọc theo sóng biển vừa xô bờ, thôn lên mặt nước. Hai mắt anh lộ ra ánh sáng thông minh. Lúc nãy anh hỏi ông ấy, ở đây có bán cua hoàng đế không? Ông ấy cũng không nhúc nhích, cố ý giả vờ không nghe. Sao anh biết ông ấy không nghe thấy? Tay chân nhanh nhẹn như vậy, lúc buộc dây cua, phương pháp vừa mau vừa chuẩn. Người già như vậy, lỗ tai không dùng được rất ít. Trang Hạo Nhiên đón gió, nhìn trời chiều sắp chìm xuống mặt biển mênh mông, mỉm cười nói. Người già lớn tuổi, có thể lưu được gì đó, ngoại trừ một chút ký ức. Ví dụ như một kiện vật phẩm, một người thân, một người bạn, hay một thứ gì đó cùng mình trải qua một ít thời gian. Con cua hoàng đế này nhất định là ở bên ông lão một thời gian không ngắn, nhưng vì áp lực cuộc sống phải bắt bán đi, hoặc là được phép mua cặp sách cho cháu trai này, nộp học phí này, con trai, cô dâu không đồng ý cho ông ấy nuôi, muốn bắt bán đi chẳng hạn. Thế cho nên anh mới vừa... Được Khả Hinh nghe tiếng sóng biển cuộn trào, lại nhìn Trang Hạo Nhiên vô cùng xúc động nói. Tốn 3.000 đồng mua con cua hoàng đế này, thậm chí sau này căn dặn bộ phận mua hàng của khách sạn mỗi tháng tới nơi này mua một lần. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, cuộc sống luôn có rất nhiều cuộc tao ngộ, có lẽ anh không phải là một người tốt, nhưng anh nghĩ trong giới hạn của anh có thể gặp được một số người cần giúp đỡ, tận lực giúp một tay, chỉ là rất giới hạn. Ví dụ như con cua hoàng đế này thả vào trong biển, có lẽ ngày mai sẽ bị bắt lại, nhưng vào lúc này ít ra là có một ông lão đã an tâm. Thật là tốt biết bao, phải biết quý trọng cuộc sống thì mới có giới hạn, phải quý trọng vui vẻ và hạnh phúc của bọn họ. Được Khả Hinh đứng một bên nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt không nhịn được đỏ lên. Một loạt tiếng bước chân giống như đạp cát mềm mại đi đến, hai người cùng nhau xoay người. Một ông lão mặc quần áo đánh cá màu xanh đen, trên mặt, trên cánh tay cũng bị phơi đen, mang giày ống đạp cát, tay cầm đầy kén tằm, dùng dây đeo đen ngược buộc mấy con cua to lớn, đón gió đi tới trước mặt của Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt con cua trên bờ cát ướt đẫm, liền xoay người đi khỏi. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đứng chung một chỗ,

Tại sao cha muốn phản đối Trang Hạo Nhiên vậy? Cha không biết, anh ấy có thể là người con rể ưu tú nhất trên thế giới này. Tại sao cha muốn phản đối chúng con? Này, có được không vậy? Chúng ta cùng nhau ăn ở trên thuyền. Trang Hạo Nhiên lúc này mới xách theo mấy con cua, đuổi theo Đường Khả Hinh. Không muốn, em bị say sóng, về nhà nhanh đi. Tiếng của Đường Khả Hinh ở đầu bên kia truyền đến. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo, lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh đi về phía bờ biển bên kia, mềm mại và động lòng người. Tim của anh không khỏi căng thẳng, có một loại kích động và dẫn dắt khó hiểu để cho anh nói. Đường Khả Hinh, anh không thể thả em đi. Anh nói xong, hai mắt nóng bỏng thò tay vào trong túi áo, lấy di động, mở màn hình, bấm điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi. Alo, Tưởng Thiên Lỗi đã trở về nhà họ Tưởng nghỉ ngơi. Thân ái, Trang Hạo Nhiên cầm di động, đón gió, nhẹ nhàng cười nói với anh. Hay là chúng ta cạnh tranh công bằng đi? Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại hỏi. Là có ý gì? Là tất cả mọi thứ. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh, sâu kín nói. Cậu làm sao mà cạnh tranh công bằng được với tôi? Cậu đã thua. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Hai mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên chợt lóe lên, mỉm cười. Nói cách khác, là anh không muốn. Cậu không có tư cách. Tưởng Thiên Lỗi cúp máy. Trang Hạo Nhiên nắm điện thoại, trên mặt trầm ngâm, lộ ra ánh sáng trí tuệ và mạnh mẽ. Hai mắt thoáng qua nụ cười, mới sâu kín nói. Tưởng Thiên Lỗi, là anh nói không muốn cạnh tranh công bằng. Vậy tôi cũng không cần tuân thủ quy tắc của trò chơi nữa rồi. Anh nói xong, liền cất điện thoại, tiếp tục bước trên mặt cát mềm mại đi về phía trước, để lại dấu chân mạnh mẽ và trầm ổn. 7:30 tối, Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, hai người vừa nói vừa cười, xách theo hải sản tươi sống mua từ chợ về, còn treo ngược mấy con cua ông lão đưa cho, đi tới cửa nhà. Anh cho em biết. Trang Hạo Nhiên đột nhiên có chút thần bí, cúi xuống, phần môi đụng nhẹ vào vành tai của Đường Khả Hinh, ngửi mùi thơm tỏa ra từ cổ cô, mới sâu kín nói. Mấy con cua này là cua đực. Đường Khả Hinh quay mặt sang nhìn anh, ngạc nhiên. Thế thì sao? Một chút nữa, không cần ăn nó, ăn anh cho em ăn. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười. Khả Hinh lập tức đẩy anh ra, muốn một mình cất bước về phía cửa nhà, vừa muốn gõ cửa. Gõ cửa cái gì? Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới sau lưng cô, dán nhẹ thân thể mềm mại của cô, mặt cúi xuống, rơi vào cổ cô, dùng cằm trêu cô nhột, mới nói. Chủ nhân ở đây, gõ cửa làm gì? Trang Hạo Nhiên. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, đẩy anh ra. Hai người đang đưa đẩy ở cạnh cửa. Phía trước cửa ầm ầm mở ra. Trang Hải Lâm cắn kẹo que, mặc áo yếm màu trắng, váy ngắn màu trắng, xõa tóc xoăn quyến rũ, đứng ở cửa nhìn hai người bọn họ, cũng hơi sửng sốt. Đã về rồi. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh xách theo đồ, thân thể nhanh chóng cứng đờ nhìn cô. Trang Hải Lâm sửng sốt nhìn bọn họ, cầm kẹo que nhẹ nhàng lắc lắc, mới nói, làm sao vậy? Hai người không nói lời nào, chỉ trợn to mắt, miệng há hốc nhìn tới trước. Mẹ, em trai và Khả Hinh đã về rồi. Trang Hải Lâm nói xong, cửa chính ầm ầm mở. Ba Trang đang ở trong bếp lại nấu ăn, mẹ Trang đang chọn váy dài cho Đường Khả Hinh thử. Tô Lạc Hoành ngồi ở trước mấy người Lâm Sở Nhai, vừa ném bài xì phé, vừa ngẩng đầu cười ha hả. Tôi thắng rồi. Tiêu Đồng cầm nho đi qua phòng khách. Mẹ nó. Tất cả hải sản và cua lớn toàn bộ rơi xuống đất. Chương 670. Chỉ sợ anh ấy không hư. Ân Nguyệt Dung lập tức bay tới cạnh cửa, ánh mắt sáng lên, thấy con trai và Khả Hinh đứng chung một chỗ, trên bên chân đổ rất nhiều hải sản. Trong lòng của bà lại mơ tưởng, lập tức giống như bong bóng bay lên, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, kích động vui mừng, cao hứng vỗ tay. Bảo bối! Vẻ mặt của Đường Khả Hinh như bị táo bón, nhìn Ân Nguyệt Dung nở nụ cười khổ gọi. Gì? Ta còn mua nhiều thứ ăn về chuẩn bị làm cơm mà. Ân Nguyệt Dung lập tức đưa hai tay cất vào trong cánh tay Đường Khả Hinh, dắt cô đi vào, kích động hỏi. Mặt của Khả Hinh đỏ lên, quay đầu lại nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh không nói lên lời, chỉ khom người xuống, từ trên mặt đất nhặt lên túi cua và hải sản, vẻ mặt đang rất thối mà đi tới. Trang Hải Lâm bất mãn nhìn em trai, muốn nâng quyền đánh, Cậu chết à? Thối như vậy. Cha mẹ thấy cậu ăn cơm một mình, cảm thấy cậu đáng thương, còn nói hôm nay cho phép cậu lên bàn ăn cơm, cái thứ không biết xấu hổ. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ xách theo đồ, chậm rãi đóng cửa. Cậu cưng, vào đây, mẹ đang nhớ con lắm đây. Ân Nguyệt Dung nở nụ cười rực rỡ, dắt Đường Khả Hinh vào phòng khách. Lúc này, Trang Tinh Vũ cũng cởi tạp dề, trong tay còn cầm cái vá, nhìn thấy Đường Khả Hinh, đôi mắt chợt lóe, sắc mặt hòa hoãn, mới mỉm cười gọi nhỏ. Khả Hinh, con tới rồi. Dạ, chào chú. Đường Khả Hinh vội vàng hướng Trang Tinh Vũ khéo léo khom lưng. Sau đó, hôm nay thầy giáo gọi con mang tài liệu thưởng thức rượu tới cho tổng giám đốc ký tên, cho nên... Trang Tinh Vũ nghe vậy im lặng gật đầu nhìn con trai một cái. Trang Hạo Nhiên đứng một bên nhìn cha. Con đến vừa đúng lúc, chú vừa mới hầm một nồi súp muốn đưa qua cho con. Trang Tinh Vũ nói xong cười nhẹ đi tới phòng ăn, vươn tay nhẹ nhàng mở nắp nồi hầm, là dùng đông trùng hạ thảo thượng đẳng hầm mấy vịt cỏ, bên cạnh còn có một đĩa tỏi chiên vàng. Tất cả bày biện giống như hình hoa, hết sức đẹp mắt. Đường Khả Hinh đi tới trước bàn ăn, nhìn súp và tỏi vàng, trong lòng dần dần ấm áp. Trang Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn Khả Hinh, mặc dù sắc mặt đỏ thắm, nhưng rõ ràng cái đứa bé này vì thi đấu vất vả, khí huyết chưa đủ. Ông mỉm cười nói, đông trùng hạ thảo, hầm vịt cỏ, hạ hỏa rất mát. Chú hầm mấy tiếng, con định bảo Tiêu Đồng mang qua cho con. Tiêu Đồng ngồi trên ghế salon bên kia ăn nho, nghe được chủ tịch nói tới cô, liếc mắt sang nhìn. Trang Hạo Nhiên cũng rất nhanh chóng để hải sản xuống, bước nhanh đến trước mặt, lập tức nắm chặt tóc đuôi ngựa thật dài của cô, kéo cô đến phòng khách sau quầy bar. Này, làm gì vậy? Cô là cái thứ chậm hiểu, con nói tương lai muốn lập gia đình, cho cô đồ cưới. Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn Tiêu Đồng, thẳng tay chọc thẳng vào trán cô, nói khẽ, cô biết rõ tôi và Khả Hinh ở chung một chỗ, tại sao cha mẹ tới nhà của tôi cô không báo cho tôi một tiếng? Tiêu Đồng nghe xong lời này lập tức oan uổng, trợn mắt khẽ nói, tôi làm sao biết hai người muốn về, anh chỉ nói là anh đưa Khả Hinh đi ra ngoài, anh không nói là mua một đống hải sản lớn về làm cơm. Huống chi Khả Hinh bị thầy giáo quy định mỗi ngày 10 giờ tối phải về nhà, chúng tôi đâu có nghĩ ngợi gì chứ. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn Tiêu Đồng, bộ dạng mình là một người đứng đắn nói, tôi muốn mọi người nghĩ ngợi từ lúc nào? Tiêu Đồng xem thường, liếc mắt chừng anh. Trang Hạo Nhiên đưa tay chọc vào trán cô một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Anh lập tức hóa đá, cho rằng mình đã xuyên không, phòng khách còn vừa náo nhiệt, hiện tại nói mấy câu, không biết mọi người đi đâu hết. Chỉ còn lại Trang Ngải Lâm xách toàn bộ thức ăn cha mẹ làm xong, cắn kẹo que, đi ra ngoài. Ân Nguyệt Dung ở tại cửa ra vào, lập tức xoay người, gõ cái trán con gái. Trang Ngải Lâm nhăn mặt kêu một tiếng, hung ác trợn mắt nhìn mẹ, liền tức giận xoay người, đi qua bên cạnh em trai, đạp mạnh vào đầu gối của anh một cái. Trang Hạo Nhiên đau đến nhăn mặt, cúi xuống xoa xoa. Trang Ngải Lâm lạnh lùng, đùng đùng lên lầu, đi tới phòng của bác Dịch, giơ chân đạp cửa một cái, ầm một tiếng. Bác Dịch vừa mới tắm rửa xong, nhanh chóng kéo áo sơ mi, không thể tin nổi, xoay người, nhìn Trang Ngải Lâm, vẻ mặt tức giận nói, tôi chưa từng thấy cô gái nào thô lỗ giống như cô vậy, mẹ cô sinh ra con khỉ à? Anh mắng mẹ tôi là con khỉ à? Hả? Anh thích chết à? Trang Ngải Lâm không nói hai lời, xách theo một hộp lớn thức ăn đã đóng gói, chạy tới, muốn giơ chân đạp anh. Này! Vẻ mặt bác Dịch lạnh lùng, lùi về phía sau một bước, vẫn có chút căng thẳng. Trang Ngải Lâm vừa sải bước đi tới trước mặt anh, lại phanh gấp, nghĩ tới mẹ đang dưới lầu dương dương mắt hổ. Cô lập tức thu lại vẻ mặt tức giận, lạnh lùng nói, Mẹ tôi nói, bảo tôi mời anh tham gia tiệc thưởng rượu lần này, nếu anh không tham gia, bà ấy đánh chết tôi. Bác Dịch nghe nói như vậy, đột nhiên sững sờ nhìn cô. Trang Ngải Lâm híp mắt nhìn bác Dịch, lại nâng quả đấm muốn đánh anh, kêu to, hỏi anh đấy, muốn mời anh theo tôi tham gia tiệc thưởng rượu, anh có đi hay không? Không tham dự, tôi đánh cho anh bẹp đầu. Kéo qua. Bây giờ cô đang cầu xin người đấy à? Bác Dịch à một tiếng, cười lạnh nói, cầu người thì phải có thái độ cầu người chứ. Anh thật sự là cần ăn đòn đấy. Trang Ngải Lâm không có tính nhẫn lại, không nói hai lời, liền vung tay muốn đánh vào mặt của bác Dịch. Tay bác Dịch lập tức như có móng vuốt chim ưng, cứng rắn nắm cổ tay cô, dùng sức đàn ông liều mạng nắm chặt. Trang Hải Lâm thoáng dừng tay lại, nhìn anh. Tôi sẽ đi, không cần cô mời tôi cũng muốn đích thân tham gia bữa tiệc. Tôi muốn trưng bày rượu đỏ của mình. Bác Dịch lạnh lùng nhìn cô nói. Tham gia bên này và tham gia bên kia không giống nhau, anh phải ngồi ở bên cạnh tôi. Trang Hải Lâm mắt lạnh nhìn anh, cảm nhận sức lực của người đàn ông này thật mạnh mẽ. Nói cách khác, cô phải ngồi bên cạnh tôi. Bác Dịch lạnh lùng nói. Trang Hải Lâm nhìn anh chằm chằm. Biết. Bác Dịch lập tức buông tay cô ra, lạnh lùng xoay người, cài nhẹ áo sơ mi. Tôi biết rồi, vì gì, quả thật là rất đáng để tôi kính trọng. Đồ trẻ con. Trang Hải Lâm không muốn để ý tới anh, xoay người đi khỏi. Cũng đang lúc xoay người, nhìn thấy trên giường đệm màu xanh đen của bác Dịch để khung hình vườn nho thăm thẳm, cô liền không nhịn được hỏi. Tôi đang kỳ quái, người tính tình cổ quái như anh sao lại không tìm phụ nữ kích thích hormone sinh dục cho anh nhỉ? Bác Dịch cài cúc áo sơ mi đến trước ngực mới nói. Không ai chịu sống cô đơn hết đời với tôi ở vườn nho cả. Trang Hải Lâm dừng lại động tác, quay đầu nhìn anh. Bác Dịch, cái người đàn ông kiên nghị này, hai tròng mắt thâm thúy đông lại, giống như giáo sĩ phương Tây đã từng chút xuống nhiệt tình đối với quả nho trên thế giới. Cả người tỏa ra một loại tín ngưỡng và tình yêu thương. Quả thật, ít có cô gái có thể xứng đôi với khí thế mạnh mẽ của anh vậy. Hay. Trang Hải Lâm không nói hai lời, lạnh lùng xoay người ra khỏi phòng khách. Dịch mực phịch một tiếng đóng cửa lại. Bác Dịch ở một bên duỗi tay sắn áo sơ mi, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, đưa mắt nhìn một lúc mới thở dài một hơi. Tại phòng khách, Đường Khả Hinh vừa mới từ phòng bếp đi ra, rửa mực ống xong, mỉm cười nói, mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Cô đứng ở cửa phòng khách sững sờ, nhìn Trang Hải Lâm tức giận đi ra ngoài. Sau đó, bác Dịch cũng thuận tiện đi xuống lầu ra ngoài. Cô trợn tròn tròn mắt, nhìn Trang Hạo Nhiên đứng ngây ngô ở đầu kia. Chúng ta còn chưa có ăn cơm mà. Tô Lạc Hoành vừa đi ra, vừa hoảng sợ nói, đến nhà dì, dì cho con ăn. Ân Nguyệt Dung vui vẻ, hài lòng cười xong, nhìn chồng, vẫn chăm chú nhìn phòng con trai, giống như có chỗ cố kỵ và suy tính. Bà lập tức đi đến trước mặt chồng, tức giận nói, nếu như anh muốn ngăn cản con trai em cưới Khả Hinh, chỉ có hai đường, hoặc là anh ly hôn với em, hoặc là em ly hôn với anh. Phốc một tiếng, tất cả mọi người không nhịn được cười. Trang Tình Vũ nghe vợ nói như vậy, biết bà tức giận, ngay lập tức cười, tiến lên, kéo nhẹ bả vai của bà, nhẹ nhàng an ủi nói, đừng nóng giận, anh chỉ sợ cái thằng súc sinh này khi dễ Khả Hinh, cho nên mới có chút bận tâm. Ân Nguyệt Dung nghe xong lời này, lập tức đau lòng nghẹn ngào, lại rũ khăn tay trắng, nhẹ nhàng lau lệ tràn ra khóe mắt, kích động nói, nếu như mà con trai của anh mà biết khi dễ Khả Hinh thì đã tốt, em sợ nó quá đứng đắn, lúc này em hận nó không là kẻ trăng hoa, nó là cầm thú, nó là súc sinh, thậm chí là kẻ cưỡng gian cũng được. Bốn tên cầm thú bên cạnh bịm mồm cười, bác Dịch đứng ở một bên cũng không nhịn nổi, mỉm cười. Mẹ, không nên nói con trai của mẹ như vậy chứ. Trang Hải Lâm không chịu nổi, thắc mắc. Từ trước đến giờ, con cũng không thừa nhận nó là em trai con, tại sao mẹ phải thừa nhận nó là con mẹ? Ân Nguyệt Dung nói xong, đôi tay nhét vào trong khuỷu tay bác Dịch, xoay người rất đáng yêu đi khỏi, vào thang máy. Cha, nhìn vợ của cha kìa. Trang Hải Lâm bất đắc dĩ nhìn bóng lưng mẹ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ đành phải quay sang nói với cha. Trang Tình Vũ đột nhiên mỉm cười, vươn tay gõ nhẹ trán con gái, mới đỡ vai con gái đi về phía trước. Nhưng mà cơ hội có Tiểu Hạo Hạo, Tiểu Hinh Hinh không biết có lớn hay không. Ông xã, nếu không anh gọi điện thoại cho Vitas, mời ông ấy tối nay tới nhà chúng ta uống rượu. Em lấy rượu ủ trăm năm, mời ông ấy, cho ông ấy say quên đường về. Ân Nguyệt Dung thật đáng thương, ngoái lại nói với chồng. Này, Đường Khả Hinh sắp thi đấu trước mắt, em đừng có bày trò nghịch nữa. Ông ấy không dàn xếp đối với loại chuyện nghiêm túc thế này đâu. Trang Tình Vũ chỉ đành an ủi vợ. Anh không nôn nóng bế cháu à? Hành lang càng lúc càng yên tĩnh, cho đến khi mọi người cứ náo nhiệt như vậy mà đi hết. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, hai người đứng trong một góc phòng, anh nhìn em nhìn anh, không nói được lời nào. Chương 671, kiểm tra em. Làm thế nào bây giờ? Khả Hinh đứng ở đầu bên kia nhìn Trang Hạo Nhiên, sâu kín nói. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh đứng một bên,

trong khoảng thời gian này em có tiến bộ không? Trang Hạo Nhiên nhìn cô mỉm cười. Khả Hinh sửng sốt, quay đầu nhìn anh hỏi, kiểm tra cái gì? Chương 672, bong bong bong. Mùi vị thịt cua xào chua cay này phối hợp với loại rượu nào, đừng nói là hoa điêu. Trang Hạo Nhiên ôm vai tựa vào chiếc tủ lạnh, nhìn cô mỉm cười nói, anh để cho em ăn cua thật ngon đi, hôm nay em không muốn thì thử. Khả Hinh lại muốn cầm đũa lên gắp cua. Trang Hạo Nhiên lập tức níu sau cổ áo cô. Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải dừng lại, xoay người bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh im lặng mỉm cười nhìn cô. Được rồi. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, sắc mặt trầm tĩnh, nghiêm túc cầm đũa, lại gắp một miếng thịt cua bỏ vào miệng, nếm nếm mấy lần. Trong đầu nhanh chóng chắt lọc tất cả các loại rượu vang đỏ mình đã thưởng thức, chậm rãi nhắm mắt suy nghĩ. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác, hai mắt lộ ra thâm tình nhìn cô. Được Khả Hinh hít sâu một hơi, thở dốc, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trang Hạo Nhiên khẽ ho khan mấy tiếng, cố giở vờ thâm trầm, nhìn cô khẽ mỉm cười. Khả Hinh không nhịn được giơ đôi đũa, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, lần trước, mặc dù em và anh gây gổ, nhưng lúc bác Dịch tiên sinh đi ra, em nhìn thấy anh ấy mang theo gần 12 loại rượu vang trắng, trong đó có một chai Pinot Blend, em đoán nó thích hợp. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, đột nhiên cười nói, em để anh một mình đợi ở bên ngoài cả buổi tối. Ngày thứ hai, trong lúc anh đau lòng, em còn thời gian nhìn bác Dịch mang rượu vang trắng ra ngoài, sẽ không phải là dai dai thứ hai chứ, lấy tình yêu của anh mà hoàn thành sự nghiệp của em. Những lời này có chút vô tình, sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức trắng bệch, xin lỗi mà nhìn anh. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên khẽ thu lại, nghiêm túc nhìn cô, em là không có ý đó. Anh cũng biết trí nhớ của em rất tốt, nhìn thấy rượu gì đều đặc biệt nhớ rõ, cho nên làm em không cần nói nữa, em cũng giống dai dai. Trang Hạo Nhiên không nói, liền xoay người đi tới, lập tức bưng đĩa cua xào chua cay muốn vứt bỏ. Đừng. Đường Khả Hinh lập tức ngăn trước mặt anh, đoạt lấy đĩa cua anh đang bưng đặt ở một bên, hai tay nắm chặt cánh tay của anh, cuống quýt giải thích, lần đó không phải em cố ý, thật là có chuyện bất đắc dĩ mới dây dưa, anh tha thứ cho em, thật là không phải cố ý mà, em xin lỗi. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác, vẫn lạnh lùng nhìn cô. Đường Khả Hinh thật căng thẳng ngẩng đầu nhìn anh nói, em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, ánh mắt chợt lóe nhìn cô nói, muốn anh tha thứ cho em cũng được, trừ khi hôm nay em vượt qua kiểm tra. Khả Hinh không có cách nào, hai mắt mộng ảo chớp nhẹ nhìn anh. Một làn gió biển thổi phất lên, cả phòng tổng thống chợt sáng lên ánh đèn màu hồng. Theo thời gian, cánh hoa anh đào không ngừng bay, trong sóng gió mang theo tất cả mùi hương lavender, theo gió biển không ngừng xoay tròn, ào ào chuyển động, giống như tất cả xung quanh đều là hoa bay đầy trời. Nghe nói trên thế giới này mọi thứ đều sẽ biến mất, chỉ có mùi hương sẽ không theo linh hồn ra đi. Đường Khả Hinh đứng ngay chính giữa phòng khách, nhìn trong chóng màu bốn phía từ từ chuyển động, cảm xúc của cô chợt mênh mông. Mỗi lần nhìn thấy trong chóng gió chuyển động, cô giống như có cảm giác hạnh phúc của tuổi thơ đang vây quanh mình vậy. Trang Hạo Nhiên một mình đứng trước xe thức ăn, hết sức im lặng, chăm chú cầm tất cả các loại rượu bịt kín vải vàng, sau đó rót vào trong 12 chiếc ly tulip xanh lá, vàng óng, trong suốt, hồng nhạt, xanh nhạt. Cho đến khi sau khi rót xong chai rượu vang trắng cuối cùng của bác Dịch, anh mới để chai rượu xuống, xoay người nhìn Đường Khả Hinh. Cô cũng đứng dưới ánh đèn màu hồng, nhìn anh. Anh im lặng không lên tiếng, chỉ cầm một miếng vải vàng, chậm rãi đi tới trước mặt của cô, nhìn cô hỏi, chuẩn bị xong chưa? Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gật đầu. Trang Hạo Nhiên im lặng đi tới phía sau cô, đưa hai tay ôm nhẹ hông cô, mặt khẽ dán xuống, cọ nhẹ cái cần cổ trắng nõn, giọng nói đầy cảm tính đam mê, khẽ nói, yên tâm, trước 10 giờ, kiểm tra xong, nhất định sẽ đưa em về nhà. Ánh mắt của Đường Khả Hinh khẽ lóe. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn cô, giới chợt chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cầm vải, bịt kín hai mắt cô, sau đó đánh một kết sau ót cô. Khả Hinh lập tức cảm giác trước mặt tối đen, Trang Hạo Nhiên xoay người gắp một miếng cua đưa tới trong miệng cô nói, nếm thử một chút. Khả Hình khẽ mở miệng ăn miếng cua, cô hơi cau mày, nhai càng cua lớn, nói nhỏ, càng. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, sau đó nắm càng cua cô nhai trong miệng, dùng sức vặn bung ra, nhất thời thịt cua trơn mềm bung ra ngoài, mang theo mùi thơm còn nóng bỏng. Anh đưa đến bờ môi cô. Khả Hinh nhẹ nhàng ăn một miếng thịt, lại thở mạnh, ăn thật ngon. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, liền im lặng vào phòng bếp rửa sạch tay, lại đi ra ngoài nói, bắt đầu. Khả Hinh bắt đầu theo bản năng tìm kiếm mùi thơm của cua và mùi rượu. Trang Hạo Nhiên đẩy xe thức ăn từ từ đến gần, sau đó cầm một ly rượu đưa đến bên môi của Khả Hinh để cô ngửi một cái. Khả Hinh nhẹ nhàng cúi đầu ngửi mùi rượu, cũng không có cảm giác. Anh lại giơ ly rượu thứ hai lên để cô ngửi nhẹ. Khả Hinh lại ngửi một cái, rồi ly thứ ba, ly thứ tư. Mùi thơm của các loại rượu theo 72 loại mùi hương của trong trong gió xoay tròn bay đến. Đường Khả Hinh nhẹ nhăn lông mày, thật khó nắm bắt. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, âm thầm lặng lẽ nhìn Đường Khả Hinh đang nắm bắt mùi thơm hết sức gian nan. Lồng ngực của anh dần dần phập phồng, hai mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Đã tìm được chưa? Cho em một chút thời gian. Khả Hinh hít nhẹ một hơi. Trang Hạo Nhiên lại chậm rãi mỉm cười, rất cảm tính, cưng chiều hỏi, có muốn nếm thử một chút hay không? Khả Hinh nhẩn ngẩn ra, có được không? Có, nhưng đây là cơ hội duy nhất, em phải nếm một ly. Anh cho em cơ hội nếm, nếu thua tối nay em không thể trở về. Khả Hinh sững sờ, nào chọn ly nào. Mặt của Khả Hinh ửng đỏ, trái tim đập thình thịch, trong lòng đang do dự. Chuyên nghiệp một chút, Đường Khả Hinh, trừ khi em yêu anh. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, nhìn cô hơi lộ ra nụ cười nói, ly thứ nhất bên trái. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra mập mờ, giơ ly rượu thứ nhất lên uống một hớp nhỏ, nhấp nhẹ mới chậm rãi nuốt vào cổ họng, chậm rãi để ly rượu xuống, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nhìn cô một cái mới vươn tay ôm nhẹ hông cô, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi như hoa đào của cô. Đường Khả Hinh sững sờ, trái tim đập thình thịch, hoảng sợ nói, anh nói là cho em nếm. Trang Hạo Nhiên cúi đầu đang nói chuyện, môi mỏng di động trên làn môi cô, vẻ mặt rất mập mờ cười nói, chứ nói để cho em trực tiếp uống rượu. Đường Khả Hinh vốn muốn từ chối, nào chuyên nghiệp một chút. Trang Hạo Nhiên nhắc nhở cô, lại ôm lấy thân thể cô, mở môi mỏng mút nhẹ bờ môi mềm mại của cô. Trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch, thở nặng nề, hai tay buông lỏng ở một bên, đầu ngón tay có chút mềm yếu. Có muốn nếm sâu một chút không? Trang Hạo Nhiên hôn nhẹ cánh môi, nhắc lại. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên. Xin lỗi các bạn, là đến đoạn này thì tác giả đã che đi, chúng ta đoạn này bị mất một đoạn. Ok, xin lỗi các bạn, đây là do nguyên tác chứ không phải do mình đọc. Bong, bong, bong, đồng hồ treo tường điểm 10 tiếng. Đại não của Đường Khả Hinh lập tức tỉnh táo, nhớ tới cha và công việc chưa hoàn thành. Cô lập tức căng thẳng giật mảnh vải, hai mắt khôi phục ánh sáng nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh sững sờ nhìn cô, em thắng chứ? Khả Hinh đột nhiên kích động nhìn anh, bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi em thắng chứ? Trái tim của Trang Hạo Nhiên bị đấm mạnh một cái, nhìn cô có chút kích động, hít sâu nói, điều này phải hỏi em, mùi vị đó đúng không, là mùi vị em khát vọng muốn tìm sao? Đường Khả Hinh ngẩn ra, có đúng không? Nếu như không đúng thì tối nay em không đi được. Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ nói. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ, trong lòng chua xót nhìn anh, do dự thật lâu, đành phải nói, anh. Trang Hạo Nhiên tiến lên một bước, mạnh mẽ nhìn cô hỏi, mùi vị đó đúng không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ đành phải thở dài, che giấu tình cảm mênh mông trong lòng, bất đắc dĩ. Đúng rồi, hết cách với anh. Cô nói xong, lập tức xấu hổ đẩy anh ra, cầm túi sách trên ghế salon, chạy như bay ra ngoài. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nghe Đường Khả Hinh vừa mới thừa nhận, anh kích động mỉm cười, xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng tổng thống. Thấy Đường Khả Hinh đi vào thang máy, bác Dịch đang đi ra, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt cô mắc cỡ đỏ bừng nói, chuyện gì vậy? Đôi tay Trang Hạo Nhiên đút túi quần, có mấy phần kích động nhìn Đường Khả Hinh gấp gáp đi vào thang máy gọi nhỏ: "Khả Hinh." Đường Khả Hinh mặt đỏ bừng đứng bên cửa thang máy nhìn anh. "Ngày mai..." Trang Hạo Nhiên đôi mắt nóng bỏng nhìn cô. "Theo thường ngày, ngày mai trợ lý bộ phận kinh doanh rượu phải đến phòng làm việc của anh báo cáo công việc với anh chứ?" Đường Khả Hinh sửng sốt. "Ngày mai tới đây, anh đưa cho em tài liệu đã ký." Trên mặt Trang Hạo Nhiên không nhịn được lộ ra mập mờ. Bắc Dịch kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. "Biết rồi." Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, lập tức đi vào thang máy đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên nghe câu nói như vậy kích động, đôi tay đút túi quần, dựa vào cạnh cửa, cúi đầu nở nụ cười ngọt ngào. Bắc Dịch cau mày nhìn anh nói: "Điên à?" Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhớ tới Đường Khả Hinh vừa mới ôm cổ của mình đón nhận nụ hôn của mình, anh không khỏi kích động nói: "Anh nhanh chóng yêu đi, cái loại cảm giác này thật sự là hạnh phúc đến chết đi được ý." Bác Dịch tức giận đi vào phòng, lập tức ngửi được mùi rượu mãnh liệt, mặt của anh nhanh chóng cứng ngắc, thân thể lập tức nổi lên dự cảm xấu, đi vào phòng khách, sau đó trợn mắt nhìn 12 chai rượu quý của mình để giữa phòng khách, trong đó có 2 chai rượu mà 3 ngày sau anh trưng bày ở tiệc thưởng thức rượu. Hai mắt của anh lập tức bốc lửa, gầm nhẹ: "Trang Hạo Nhiên!" Bác Dịch. Trang Hạo Nhiên từ phía sau ôm chặt cổ của anh kích động nói: "Tối nay tôi nếm được môi của cô ấy." Rồi cười phá lên hạnh phúc. Bắc Dịch dùng chiêu bắt sói của Trang Ngải Lâm đã đối phó với mình trước đó, lập tức liều mạng níu cánh tay của anh, ném cả người anh ngã trên sàn. Trang Hạo Nhiên khổ sở kêu to, tay đè chặt bên hông, chỉ vào Bắc Dịch nói: Anh ném chỗ nào không ném? Ném eo của tôi. Nếu 2 ngày nữa tôi muốn dùng đến nó, anh chết với tôi." "Cậu uống rượu của tôi rồi, tôi thiến cậu cũng được." Bắc Dịch tức giận cầm nhẹ, nhìn 12 chai rượu đã mở, lại thở hổn hển rên một tiếng. Đại sảnh khách sạn, cửa thang máy mở ra, mặt của Đường Khả Hinh hồng hồng, trái tim vẫn đập thình thịch. Đi ra mới nhớ, vừa rồi triền miên ở trên lầu cùng với những lời Trang Hạo Nhiên nói, vẻ mặt của cô giống như bị thiêu cháy, gấp rút đi về phía trước. "Đường tiểu thư." Hai người đàn ông áo đen đứng trước mặt của Đường Khả Hinh nhẹ nhàng ngăn cản. Khả Hinh đứng trong hành lang sửng sốt, nhìn ngẩng đầu nhìn hai người. Bên ngoài khách sạn, một chiếc Rolls Royce màu xanh bạc phát ra ánh sáng tôn quý. Hết chương 672. Hết tập 118. Các bạn thân mến, xin lỗi các bạn bởi vì là hôm nay admin B chỉ có thể là đọc cho các bạn nghe một tập của chuyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc thôi. Tại vì là mong các bạn hết sức thông cảm, hôm nay là cuối tuần, là ngày Chủ Nhật, được nghỉ, cũng muốn đưa gia đình đi chơi, đi picnic một chút. Cho nên là vì vậy nên hôm nay hiện tại cái thời điểm mình đang đọc cho các bạn nghe là 5 giờ sáng. Tập phút này là 5 giờ sáng của ngày Chủ Nhật, ngày cuối tuần. Bởi vì cả ngày hôm nay sẽ có chương trình đưa gia đình đi chơi từ 10 giờ đến tối về mới phát chuyện cho các bạn nghe tập 118 này. Thế cho nên là cho phép mình xin khất một tập của ngày hôm nay thôi. Còn từ ngày mai và những ngày khác thì vẫn 2 tập bình thường. Mong các bạn hết sức thông cảm, bởi vì thật ra thì ai cũng có gia đình, ai cũng có những cái thời gian dành riêng cho gia đình một chút, cho phép mình ích kỷ hơn một chút như vậy, được không ạ? Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với 2 tập 119 và 120.